Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, bẫy dập. Canh tư bạo phát cầu thanh, giữa trưa ngày thứ hai, Long Hãn Văn liên lạc tinh thành tứ gia ngân hàng một tay. Ở Long Trù thực phủ mở tiệc chiêu đãi bọn họ, đồng thời ở bàn ăn thượng hướng bọn họ tiết lộ muốn vay tiền ý tưởng. Tứ gia ngân hàng đều muốn cùng Long Thị tập đoàn đạt thành hợp tác. Dồn dập biểu thị không có vấn đề, nhưng đem bọn họ biết được Long Hãn Văn muốn vay tiền con số phía sau. Từng cái ấp úng, một nhà 50 ước, tổng cộng 20 tỷ, mặc dù những thứ này tinh thành ngân hàng một tay nhóm, cũng bị Long Hãn Văn danh tác dọa sợ. Đồng thời, đem bọn họ nghe nói Long Hãn Văn tiến đến 80 ước, chuẩn bị mở gửi một cái đại hạng mục phía sau, bọn họ tâm lý không thích, ngược lại càng thêm lo lắng. Mấy trăm ước đại hạng mục, cái này cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Nếu như hạng mục tiến triển thuận lợi, vậy cũng được hoàn hảo. Nếu như hạng mục xuất hiện sai lầm, bọn họ căn bản là không thể chịu đựng 50 ước tổn thất. Vì vậy, bọn họ chỉ là ở bàn rượu thượng đáp ứng Long Hãn Văn. Sau khi trở về suy nghĩ xuống, buổi tối, Long Hãn Văn ở Long Trù thực phủ mở tiệc chiêu đãi chính phủ một đám quan viên. Trong bữa tiệc hướng bọn họ kết giao tình, chắp nối, đồng thời mơ hồ để lộ ra muốn tiến hành một cái đại hạng mục. Dự tính đang ở gần nhất mấy ngày nay, sẽ đem kế hoạch phương án làm xong. Đến lúc đó, hy vọng bọn họ ở nhóm văn phương mặt chiếu cố nhiều hơn. Những quan viên kia tự nhiên hy vọng tinh thành đạt được phát triển tốt hơn. Lại thêm thượng cùng Long Hãn Văn tư giao rất tốt, bọn họ dồn dập bằng lòng, nhất định sẽ chiếu cố nhiều hơn. Ngày thứ ba, Long Hãn Văn cùng Long Chính Vũ phân biệt trưng bày tinh thành vài cái có tiền đại lão bản, đồng thời đưa ra cùng bọn họ hợp tác ý nguyện, chẳng qua cho ra điều kiện, nhưng không phải là đặc biệt tốt. Mấy vị kia đại lão bản không có minh xác trả lời thuyết phục, chỉ là nói cho Long Hãn Văn cùng Long Chính Vũ suy nghĩ thật kỹ xuống. Mấy ngày nữa lại nói, Long Hãn Văn bên kia đang tiến hành lấy kế hoạch, đường tu người cũng không có dỗi rảnh lấy. Trần Chí Trung đứng ra đáp ứng Long Hãn Văn, nguyện ý đầu tư 200 ngàn, mà Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn thì đem người mang tới. Tán bố trí ở toàn bộ tinh thành Trương gia sản nghiệp phụ cận, mà Âu Dương Lôi thì tại trong hai ngày này lao tới Lam Thành. Ở Lam Thành mấy vị bằng hữu giới thiệu một chút, rất là đại bài đi tới Lam Thành. Ở Long Trù thực phủ cùng Long Hãn Văn thấy, cụ thể hai người hiệp đàm cái gì. Lam Thành buôn bán trong vòng rất nhiều đại lão bản, đều lộ ra một bộ lòng biết rõ dáng dấp. Tiếp theo lấy một bộ khu nhà thiết kế đồ, không biết nguyên nhân gì bị người nào dùng điện thoại di động vỗ tới. Sau đó truyền về tứ phương, tinh thành Trương gia, Trương Phụng Hiền ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng, nghe lên trước mặt bí thư hội báo, trong ánh mắt lóe lên lấy từng đạo tinh quang. Trước mặt hắn cửa hàng lấy chính là hé ra thiết kế đồ. Đây là đi qua máy đánh chữ in ra. Thiết kế đồ thượng, loại khác khu nhà, mỗi một loại thiết kế đều cơ hồ đạt được hoàn mỹ. Chỉ những thứ này, Trương Phụng Hiền nghe xong bí thư hội báo, ánh mắt rốt cục rung trước mặt khu nhà thiết kế đồ thượng rời. Bất động thanh sắc hỏi, thanh niên kia bí thư nói ra, điều tra đến chỉ những thứ này. Hiện tại Âu Dương gia tộc Âu Dương Lôi vẫn cùng Long Hãn Văn ở Long Trù thực phủ. Âu Dương gia tộc ở Kinh Môn Đảo phát triển đã đến cực hạn, muốn lại mở rộng sinh ý, nhất định phải từ những người khác trong miệng đoạt thức ăn. Cho nên Âu Dương Lôi đi tới Lam Thành, liền kinh người giới thiệu, thẳng đến chúng ta tinh thành, đồng thời cùng Long Hãn Văn kết bạn thật vui. Ta cảm thấy bọn họ hợp tác có khả năng tương đối đại. Trương Phụng Hiền như có điều suy nghĩ nói ra. Long Thị tập đoàn cổ phiếu tình huống thế nào? Thanh niên bí thư nói ra, ngày hôm nay tăng dừng. Trương Phụng Hiền chậm rãi đứng lên, đem trên bàn khu nhà thiết kế đồ thận trọng cuốn lại. Nói ra, đi gọi Đức Cần, làm cho nàng đi với ta một chuyến Long Trù thực phủ. Thanh niên bí thư bằng lòng một tiếng, liền ly khai thư phòng. 2 phút phía sau, Trương Đức Cần sắc mặt hơi trắng bệch xuất hiện ở trong thư phòng. Xem lấy cả đứng ở cửa sổ Trương Phụng Hiền hỏi, ba, ngươi tìm ta có việc? Trương Phụng Hiền nói ra, Long gia gần nhất động tác, ngươi nghe nói không có? Trương Đức Cần gật đầu nói ra, đã nghe nói, kỳ thực những thứ kia đất, từ lúc đại nửa tháng trước đã bị Long Chính Vũ mua lại. Ta tuy là biết Long gia tiếp đó sẽ có đại động tác, không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh. Trương Phụng Hiền hỏi, phần kia khu nhà thiết kế đồ, ngươi nên xem qua chứ, nói một chút suy nghĩ của ngươi. Trương Đức Cần gật đầu nói ra, tuyệt đối là xảo đoạt thiên công, nếu như Long gia thật có thể dựa theo thiết kế đồ lên yêu cầu, đem phía trên sở hữu kiến trúc toàn bộ kiến tạo ra được, tuyệt đối sẽ oanh động toàn quốc. Không đúng, sợ rằng có thể oanh động toàn bộ thế giới. Chẳng qua, muốn đem đầu xây, cần tài chính rất bàng đại. Đừng nói một cái Long gia, coi như là 10 cái Long gia cộng lại, sợ rằng đều không cầm ra nhiều tiền như vậy. Trương Phụng Hiền nhàn nhạt nói ra, Long gia hiện tại không cầm ra nhiều tiền như vậy, nhưng công phu trình nhưng có thể tách đi ra làm. Nếu như bọn họ đem khu nhà chia làm 10 kỳ hoặc là 20 kỳ, thời gian này dùng lâu một ít, muốn triệt để kiến thành vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa, một ngày phần này bản vẽ bị truyền ra, một ngày Long gia công phu trình khởi động, sợ rằng gần xây xong khu buôn bán, khu dân cư, tất cả bất động sản giá cả đều sẽ tăng vọt, liền liền Long gia cổ phiếu đều sẽ bạo tăng một mảng lớn. Ngươi cảm thấy chúng ta Trương gia nếu như xen vào một cước, có thể không có thể phân một phần bánh gato? Trương Đức Cần con mắt một hiện ra, mở miệng hỏi, ba, ngài muốn cùng Long gia hợp tác? Trương Phụng Hiền gật đầu nói ra, hợp tác là nhất định. Nếu như theo đuổi Long gia chính mình đi góp vốn khởi động công phu trình, chúng ta Trương gia tương lai ắt sẽ bị bọn họ Long gia siêu vượt qua. Chúng ta hai nhà đều là thương nhân. Thương nhân ý tứ là quyền lợi. Đã có quyền lợi, vì sao không có thể hợp tác? Trương Đức Cần trong đầu hiện ra đường tu dáng dấp, nghĩ đến đường tu cùng Long gia thiên ti vạn lũ quan hệ. Do dự một hồi nói ra, ba, cái này có phải hay không là một cái bẫy dập? Trương Phụng Hiền cười nhạt nói, bẫy dập, lấy hắn Long Hãn Văn khả năng, còn không có biện pháp cho chúng ta Trương gia thiết trí bẫy dập. Bằng không, hắn cũng phải làm tốt nhập vào chuẩn bị. Đi thôi, đi với ta một chuyến Long Trù thực phủ. Trương Đức Cần mê hoặc nói, đi Long Trù thực phủ làm cái gì? Trương Phụng Hiền nói ra, Kinh Môn đảo Âu Dương gia tộc muốn mở rộng sinh ý. Lúc đầu đem mục tiêu đặt ở Lam Thành, kết quả Kinh Lam Thành bằng hữu giới thiệu, lại đi tới chúng ta Tinh Thành, đồng thời cùng Long Hãn Văn khuấy hợp lại cùng nhau. Nếu là việc buôn bán, vậy thì có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Bọn họ Long gia cùng Âu Dương gia còn không có lớn như vậy năng lực xuất ra như vậy bàng đại một khoản tiền mình làm. Trương Đức Cần tâm lý có chút cảnh giác, nhưng nàng giải khai phụ thân tính cách, một ngày hắn làm quyết định, coi như là mình bây giờ đã nắm giữ gia tộc một ít quyền lực, cũng không biện pháp can thiệp quyết định của hắn. Chẳng qua, nàng vẫn là mượn miệng nói phải đi đổi bộ quần áo. Thừa dịp lấy thời gian này, gọi thông thủ hạ điện thoại, làm cho bọn họ đi điều tra đường tu hai ngày này hành tung. Đang ở nàng cùng theo phụ thân Trương Đức Cần chạy tới Long Trù thực phủ thời điểm, nhận được thủ hạ chính là hội báo, nói đường tu hai ngày này vẫn đứng ở Nam Sách tiểu trấn. một bước đều không hề rời đi quá. Chiếm được tin tức này, Trương Đức cần an tâm không ít. Long chủ thực phủ, rộng mở sáng ngời, phòng cho tổng thống, bên trong. Long Hãn Văn bưng lấy rượu đỏ, khóe miệng ngậm si gà, đang cùng Âu Dương Lôi chuyện trò vui vẻ. Trước mặt bọn họ bày chính là đường tu thân thủ hội họa thiết kế kiến trúc đồ. Leng keng, môn tiếng chuông vang lên. Âu Dương Lôi mở cửa phòng, nhìn thấy bên ngoài đứng Long Chính Vũ, gật đầu phía sau làm cho hắn vào nhà. Ba, vừa mới nhận được hai nhà ngân hàng đánh tới điện thoại. Bọn họ nói tối đa chỉ có thể tiền cho vay chúng ta 20 ức. Hai nhà tổng cộng là 40 ức. Lợi tức không thấp. Long Hãn Văn nheo lại đôi mắt, hỏi, bao lâu thời gian? Long Chính Vũ nói ra. 2 năm. Long Hãn Văn nói ra. Nói cho bọn họ, hoặc là cho chúng ta tăng đến 3 năm, hoặc là giảm thiểu lợi tức. Bằng không, ta sẽ hướng cái khác ngân hàng cho vay. Long Chính Vũ gật đầu, ánh mắt phòng nghỉ môn chỗ liếc một mắt, hạ giọng nói ra, vừa mới ta nhận được người của chúng ta hội báo, Trương Phụng Hiền mang lấy con gái nàng Trương Đức Cần, cùng với Trương gia mấy vị hạch tâm cao tầng, đã tới Long Chủ Thực Phủ, nếu như bọn họ là tới chúng ta nơi này, cũng sắp đến. Long Hãn Văn cùng Âu Dương Lôi trao đổi ánh mắt một cái. Âu Dương Lôi cười nói, cá cắn câu. Long Hãn Văn cười nhạt nói, Trương Phụng Hiền giống như là một con ruồi, có thể có lợi cơ hội, hắn là nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể. Chúng ta đã thả ra ngoài nhiều như vậy tiếng gió thổi, nếu như hắn còn thờ ơ, vậy không phải là hắn. Âu Dương Lôi cười nói, ta cái kia muội phu cũng thật lợi hại, làm ầm ĩ ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn 2 ngày này dĩ nhiên thẳng đến đứng ở Nam Sách tiểu trấn, dường như căn bản là không quan tâm cái này chuyện thành bại. Chẳng qua thanh niên nhân ngay cả có người tuổi trẻ mạch suy nghĩ, hắn đã phái người bí mật mời một nhóm internet thủy quân. Một ngày chúng ta kế hoạch tiến hành đến động thủ giai đoạn, sợ rằng internet thượng hội phô thiên cái địa báo cáo bôi đen Trương gia tin tức. Long Hãn Văn gật đầu nói ra, internet tuyên truyền tuyệt đối là nhất kiện vô cùng là có sức ảnh hưởng truyền bá cách. Gần nhất người của ta đang ở toàn lực ứng phó điều tra Trương gia tộc nhân từng làm qua chuyện ác. Chỉ cần tìm được chứng cứ, đến lúc đó nhất định giao cho những thứ kia internet thủy quân. Âu Dương Lôi cười nói, nếu như tương lai ta muốn là có Trương Đức Cần cùng Trương Vĩnh Tiến hài tử như vậy, nhất định sớm cho kịp liền đem bọn họ bóp chết, tiết kiệm cho gia tộc Chiêu không may dẫn hỏa. Long Hãn Văn nhàn nhạt nói ra, cánh rừng lớn gì ngốc điểu đều có, cái gọi là đánh giang sơn dễ dàng thủ giang sơn khó, một ngày gia tộc nào xuất hiện con sâu làm dầu nồi canh, sợ rằng sẽ liên lụy cả gia tộc. Mấy năm nay Trương gia làm chuyện ác không ít, cũng nên là thời điểm tao báo ứng. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. Long Hãn Văn đối với Long Chính Vũ gật đầu, xem lấy Long Chính Vũ lái xe môn chỗ, từ bên trong mở cửa phòng ra. Yêu, cái này không phải là Trương thúc thúc sao? Ngày hôm nay là gió nào đem ngài thổi tới? Long Chính Vũ chứng kiến đứng ngoài cửa 5 người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Trương Phụng Hiền trên thân, vẻ mặt tươi cười bắt chuyện nói. Trương Phụng Hiền cười nói, nghe nói cha ngươi thân ở chỗ này uống rượu, ta người bạn cũ này làm sao có thể không tới góp vô giúp vui? Làm sao không mời ta đi vào? Chuyện này, Long Chính Vũ do dự một hồi, vẫn là nói ra, Trương thúc mời đến. Trương Phụng Hiền gật đầu, tiến nhập phòng cho tổng thống, phòng khách phía sau. Liền chứng kiến ghế sofa thượng đang ở tán gẫu Long Hãn Văn cùng Âu Dương Lôi. Long huynh, thật hăng hái a, chúng ta mạo muội đến thăm, không ảnh hưởng ngươi chiêu đãi khách nhân chứ? Ngoặc kép, ở tiểu hắc ốc đóng cả ngày, kém chút ra không được.